Chương 679, trong truyền thuyết tiểu hắc. Trầm mặc một hồi, Lưu Húc đứng dậy, vỗ vỗ tiểu tử bả vai, ngự trọng tâm trường nói ra, ngươi cũng thực sự là cú bính. Ngươi làm sao có thể như vậy nhiễm tinh thấy chứng cứ bị đối phương như vậy tiêu diệt, cũng là không còn gì để nói. Quên đi, nhiễm tinh, hắn cu nở dê không dê ra nở dê. Lưu Húc ngược lại là cũng không thèm để ý, mỗi ngày đều cùng trong phòng của hắn thủy, nhiễm tinh thân thể tố chất tuyệt đối không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không sinh bệnh, chính là chán ghét một điểm. Bất quá bờ hẻo nhân gian đếm ra xe sang trọng khu nhà cấp cao, có thể ăn những thứ này cũng là một loại bản lĩnh. Hai người thay đổi địa phương, đại khoái đoá gì, rất nhanh nhiễm tĩnh liền quên mất vừa rồi không thoải mái địa kinh trải qua, tận hết sức lực ở trên bàn cơm cùng Lưu Húc chiến đấu đứng lên. Ăn cơm, tính tiền đi ra, Lưu Húc điện thoại văng lên. Nhìn một cái dãy số, là không nhận ra người nào hết số xa lạ, Lưu Húc suy nghĩ một chút, cuối cùng không có cắt đứt, mà là nhận. Chào ngươi. Xin hỏi là Lưu Húc sao, là ta, ngươi là ngươi là được rồi. Trong điện thoại truyền tới giọng nói rõ ràng thả lỏng một hơi bộ dạng. Ta chỉ sợ tiểu bố cái tên kia không đáng tin cậy, lần trước để hắn cho ta hắn một cái bán xe điện thoại của bạn, kết quả hắn phát tới số điện thoại, liên tiếp ba cái, tất cả đều là nữ, một cái bán rượu, một cái bán đồ trang điểm, cuối cùng một cái khoa trương nhất, dĩ nhiên là bán đồ lót. Nghe đối phương nhắc tới Lữ Tử Kiều, Lưu Húc biết cú điện thoại này ít nhất là không có tìm lộn người, nhưng là nói hồi lâu. Hắn vẫn còn không biết rõ đối phương rốt cuộc là người nào. Ngươi là Lữ Tử Kiều bằng hữu, ta là tiểu hắc, cái gì, ngươi chính là trong truyền thuyết tiểu hắc? Lần này đổi đối phương ngây ngẩn cả người, nửa ngày không nói chuyện. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Húc đối với cái này cái ái tình trong căn hộ dường như không gì không thể tiểu hắc rất là sùng bái. Tu cỏm tủ tở phốc, Lưu Húc kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Thảo nào Lữ Tử Kiều không phải trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, mà là đem số điện thoại của hắn cho tiểu hắc làm cho nhân ra chính mình liên hệ. Người này cũng biết sẽ tìm chính mình tu cỏm tụ tờ, Lưu Húc chắc chắn sẽ không phản ứng đến hắn. Hơn nữa trước đây Lữ Tử Kiều cũng không biết, Lưu Húc châu như vậy bẻ, liền số một thẻ đều có người sẽ đi ra cho người ta chân chạy tu cỏm tụ tờ. Không đợi Lưu Húc cự tuyệt, tiểu hắc lại ném ra muốn duy tu cỏm tụ tờ tên của công ty, Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn Lưu Đào công ty. Lần trước tan rã trong không vui về sau, Lưu Đào liền không còn có liên hệ hắn. Nói muốn đem Dạ Lan giới thiệu cho chuyện của mình cũng phía sau văn, Lưu Húc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có ngoan hạ tâm cự tuyệt, không biết là vì Dạ Lan vẫn là vì Lưu Đào Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn. Ken một tiếng, thang máy đến rồi. Lưu Húc một bộ quyện quyện nhưng đi ra thang máy, một hồi xí xô xí xào anh văn nói chuyện với nhau tiếng truyền đến, trước mặt tới một đám người, vài cái Âu phục người ngoại quốc ở giữa, một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp thình lình ở trước mắt, là Lưu Đào. Nàng mang trên mặt mỉm cười, rảnh rỗi tĩnh lại tựa như yêu kiều hoa chiếu thủy, gương mặt như trước đẹp diễm động nhân, nàng đang cùng cái kia một bọn đàn ông chân thành mà nói. Lưu Đào ngẩng đầu lên, thấy được Lưu Húc, trong mắt sáng hiện lên một tia sáng, nàng hơi hướng hắn gật đầu, từ Lưu Húc bên người đi tới. Nhìn càng lúc càng xa bóng hình xinh đẹp, Lưu Húc tâm tràn lên từng tầng một rung động, nghĩ tới cùng Lưu Đào lần đầu tiên gặp mặt tình hình, một loại cảm giác không nói ra được như thủy triều vào tới, đó là động tâm cảm giác. Lưu Húc hít sâu một hơi, bước chân đi thong thả hướng Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn phòng làm việc đi tới. Tiếp đai hắn vẫn là lần trước cái kia họ Vương mập quản lý, Lưu Húc làm theo phép hỏi thăm một cái cỏm thủ tờ phương diện tình huống, góp nhặt một ít ý kiến, để hắn ở hộ khách tặng lại ý kiến bề ngoài ký tên. Sau đó, Lưu Húc đi ra phòng làm việc, căn cứ hắn cung cấp trục chặt cỏm thủ tờ danh sách, một máy hiện trường giải quyết, đều là một ít vấn đề nhỏ, không có tốn bao nhiêu thời gian hắn liền làm xong. Trở lại Vương quản lý phòng làm việc, Lưu Húc mở cửa, chứng kiến mập quản lý đang đem điện thoại bông. Tiểu Lưu à, chúng ta tổng giám đốc cỏm thủ tơ mới xảy ra vấn đề, còn phải làm phiền ngươi đi qua một chuyến. Vương quản lý đối với Lưu Húc nói rằng, còn nói thầm mấy câu, không phải biết rõ làm sao làm. Ngày hôm qua công ty chúng ta cỏm thủ tơ kỹ thuật viên không phải mới kiểm tra qua tổng giám đốc cỏm thủ tơ sao, làm sao hôm nay liền xảy ra vấn đề. Xem ra chúng ta cái này cỏm thủ tơ kỹ thuật viên trình độ không được tốt lắm à. Lưu Húc đáp ứng một tiếng, hướng Lưu Đào phòng làm việc đi tới. Đẹp nữ bí thư đem Lưu Húc mang vào Lưu Đào phòng làm việc, sau đó bí thư đi ra. Lưu Đào khả năng không ngờ rằng Lưu Húc nhanh như vậy đã đến, từ dưới bàn công tác chui ra, thật nhanh đem một ngón tay thả trong miệng, lại phun ra, kêu lên, ôi, đau chết mất, đều chảy máu. Lưu Húc nghe tiếng kêu, cấp bách vội vàng đi tới, hỏi, làm sao rồi, ngươi không sao chứ? Không có gì. Lưu Đào nói rằng, có vẻ hơi hoảng loạn, gương mặt đau đớn biểu tình. Rất nhanh, Lưu Húc thấy được nàng một cây trên ngón trỏ bị cắt vỡ một vết thương, huyết còn đang ra bên ngoài mạo hiểm. Hắn đi tới phía sau bàn làm việc, từ trong bao đeo xuất ra một mảnh băng dán cá nhân, vạch tìm tòi, bắt được tay nàng, đem băng dán cá nhân hướng vết thương bao đi, nói ra, ngươi xem ngươi, lớn như vậy một người, không phải cẩn thận một chút, ngươi như thế non tay đi tu cái gì cỏm tủ thở à, cỏm tủ thở có chuyện ta tới tu thì tốt rồi. Dưới mặt bàn, một đài cỏm tủ thở trưởng máy tấm che được mở ra, chắc là Lưu Đào muốn nhìn một chút cỏm tủ thở đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, mới bị cắt tới tay a ở duy tu cỏm tủ thở thời điểm. Rất dễ dàng bị không có ma bình thùng máy bản cắt tới tay, cho nên tiểu hắc công ty cung cấp trong bao đeo thường xuyên chuẩn bị băng dán cá nhân. Lưu Đào tay nhỏ bé ấm áp mềm mại, ngón tay tu trường bạch tích, trên móng tay bôi một lớp trong suốt dầu sơn móng tay. Cái kia tay nhỏ bé cùng Lưu Húc tay, tạo thành so sánh rõ ràng. Tê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.